xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 95, ca ca mặt than vs trúc mã hoa tâm, 35 kiếp trước. Góc truyện audio.com, căn phòng tối tăm, bình rượu lăn lóc đầy đất. Tư tư, tiếng di động rung vang lên ở trong căn phòng yên tĩnh, người đàn ông trên sofa co mày động đậy vài cái, vươn tay sờ soạng cầm lấy di động trên bàn trà, híp mắt xem, rồi đột nhiên trợn to mắt ngồi phắt dậy. Hắn không ngừng nhìn di động rung, trên mặt tái nhợt tràn đầy tiều tụy. Đôi tay run rẩy, lại làm thế nào cũng không dám di chuyển, trong mắt hiện ra tầng tầng đau xót. Chuông kêu liên tục, điện thoại rung, rồi màn hình tối xuống, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tần Cảnh Chi buông tay ra tê liệt ngã xuống sofa, duỗi tay cầm lấy rượu uống thật mạnh, bị sặc đến ho khan kịch liệt, trong mắt đỏ bừng nổi lên sương mù, dạ dày cuồn cuộn đau. Hắn cuộn tròn ở góc sofa ôm đầu trầm giọng nức nở. Sự tình sao lại thành như vậy? Một ngày mấy tháng trước hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường trong khách sạn, bên cạnh là một phụ nữ cả người trần trụi. Ngoài y phục trên người, trên giường đủ loại dấu vết nói cho hắn đêm qua đã xảy ra cái gì. Nháy mắt trong đầu hắn thật phiền, hắn đã không nhớ rõ mình mặc xong quần áo rời khỏi khách sạn thế nào, đến lúc có ý thức hắn đã nằm trong bồn tắm ở nhà cả người cào đỏ bừng. Ngực nổi lên từng trận ghê tởm, vịn tay nôn khan, cũng không phun ra cái gì, nước mắt đầy mặt, hắn run rẩy duỗi tay ôm lấy đầu, hoảng loạn không biết làm thế nào mới tốt. Sau mấy ngày, hắn đều sống trong hoảng hốt sợ hãi, hắn nỗ lực làm mình chấn định xuống, xóa bỏ dấu vết ở khách sạn, hắn không biết mình đến tột cùng là thế nào, hắn không dám tra, sợ bại lộ cái gì. Hắn chưa bao giờ sợ hãi như thế, sợ bị cô biết. Rõ ràng, hắn đã nghĩ kỹ rồi, buông bỏ hết chờ cô tốt nghiệp kết hôn, rồi mới nói cho cô một chuyện. Sau này, bọn họ đều sống tốt, hắn sẽ không làm cô thương tâm nữa, cũng không muốn làm mình thống khổ nữa. Nhưng vì cái gì, sự tình biến thành như vậy? Mấy ngày sau, trên mạng phơi ra hắn và Ẩn Du ở khách sạn lên giường, hắn biết tất cả đều bị hủy hoại. Trên mạng xôn xao bàn tán, Tần Úy Nhiên giống giận mắng mỏ, thậm chí vung tay đánh, đều không so được với cô mặt tái nhợt, nhẹ nhàng nói một câu chúng ta hủy bỏ hôn ước đi. Khắc đó, trời sụp đất nứt cũng chỉ như thế. Hắn không ngừng đánh mình, khóc lóc khẩn cầu cô tha thứ, hắn thừa nhận mình ti tiện, lợi dụng cô mềm lòng. Nhìn trong mắt cô thống khổ mâu thuẫn, bức bách mình ngoan tâm. Tần Úy Nhiên muốn đồng ý, hắn lấy chết bức bách, hắn không biết mình còn theo đuổi cái gì, hắn chỉ biết là, nếu đồng ý rồi, hắn và cô không bao giờ có sau này nữa. Tựa như vừa mới rồi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm di động, cho dù ngực đau đến khó có thể hô hấp, hắn cũng không dám chuyển động. Hắn biết cô gọi tới là vì cái gì, hắn sợ hãi lại lần nữa nghe cô nói tuyệt tình, giống như kiếm sắc đâm thật sâu vào đáy lòng. Hắn chỉ có thể trốn tránh. Hắn không biết mấy giờ sau, bởi vì quyết định của mình giờ phút này, hắn đau đớn không muốn sống nữa. Tần Cảnh Chi trong đau đớn tỉnh lại, hắn híp mắt nhìn mẹ hắn, mặt đầy nước mắt gào giống kêu gào cái gì với hắn. Trên mặt đau đớn làm hắn tạm thời thanh tỉnh vài phần. Bà đang nói cái gì? Đã chết, hắn kéo kéo khóe miệng, hắn đang nằm mơ đi, nhưng vì sao đau lòng muốn vỡ ra, vì sao trong mắt không ngừng chảy ra cái gì, vì sao hắn cảm thấy, hắn giống như không thể hô hấp. Hắn đập nát bình, góc truyện audio.com, rượu bên cạnh dùng sức cứa vào lòng bàn tay, giấc mộng này thật là đáng sợ, hắn muốn nhanh tỉnh lại. Đầy tay máu tươi, hắn không ngừng cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy Tần Úy Nhiên ngã xuống đất mặt thống khổ. Hắn có chút mê mang ấn bàn tay đầy máu tươi vào ngực, đau quá a, sao đau như thế, đau đến há cảm thấy mình giống như sắp chết. An Du cuộn mình nằm trong gian phòng nhỏ hẹp, không ngừng run rẩy. Hai mắt tù hãm, cằm gầy đáng sợ. Đã hơn 10 ngày, cô ta bị nhốt tại trong một căn phòng hoàn toàn bị đóng kín, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không thấy, mỗi ngày bị tiêm vào các loại thuốc khác nhau, tra tấn thể xác và tinh thần, cô ta sắp phát điên. Ngay lúc bất ngờ không kịp phòng bị từ trên cao rơi nhanh xuống, cô há mồm kêu lên. Nửa giờ sau, cô ta giống con cá chết sóng xoài ngã trên mặt đất, không ngừng thở dốc, nước mắt nước mũi đầy mặt, sống sót sau tai nạn rốt cuộc cũng không làm cô ta cao hứng chút nào, cô ta tình nguyện mình thật sự ngã chết cũng tốt hơn ngày ngày bị tra tấn. Cô ta sớm hối hận đến chết, lúc Tần Cảnh Chi đầy mặt điên cuồng kéo cổ cô ta, gào giống hỏi vì sao hại chết Tiếu Tiếu của hắn, cô ta mới biết mình quá sai lầm. Cô ta không biết Tiếu Tiếu trông miệng hắn thế nhưng chính là Sở Mộc Tình. Ngày đó, hắn ở trên người cô ta, liên tục muốn cô ta, miệng ôn nhu nỉ non cái tên này. Cô ta dùng hết thủ đoạn có được hắn, ảo tưởng tương lai, thậm chí cô ta cảm thấy mình thực có khả năng đã mang hài tử của hắn, thực sự sắp thoát khỏi biển khổ. nhưng đổi lại là hắn lạnh nhạt và chán ghét cô ta, không cam lòng. Nếu tất cả đều không phải người trong lòng hắn, vậy vì sao Sở Mộc Tình có thể cùng hắn kết hôn, cô ta lại không thể? Rõ ràng hắn đối đãi với cô ta tốt hơn Sở Mộc Tình, không phải sao? Ảo tưởng tan biến, cô ta mất lý trí, bắt cóc Sở Mộc Tình. Nhưng cô ta chỉ muốn dọa thôi, rốt cuộc Sở Mộc Tình mềm yếu như vậy, với những quan hệ của Tần Cảnh Chi vẫn đều sẽ chịu đựng. Cô ta thật sự không nghĩ tới giết người, lại không biết mấy ngày sau, có người đẩy cửa đi vào. Cô ta nhìn thân ảnh gầy ốm kia, trong mắt tĩnh mịch phát ra sáng rọi. Cô ta dùng hết toàn lực bò về phía trước, bò đến dưới chân hắn. Tiểu thiếu gia, cầu anh cứu tôi, cứu tôi. An Tử Viện cúi người, dùng sức bóp chặt cằm cô ta, trên mặt gầy ốm trắng bệch tràn đầy âm ngoan. Tôi tốn tâm tư giúp cô, sao cô dám như thế, dám động vào cô ấy như thế. Hắn vung chân đá tung cô ta, trong mắt phiếm hồng tràn đầy thống khổ. Hắn chỉ định hủy hoại hôn sự của bọn họ, Tần Cảnh Chi căn bản không xứng với Mộc Mộc. Cho nên hám úp đỡ An Du Tần Hạ Dược Cảnh Chi cũng phơi bày những ảnh chụp đó. Hắn muốn để cô ấy thấy rõ hiện thực, hắn sẽ giúp cô ấy vượt qua thống khổ trong thời gian ngắn, tất cả rồi sẽ tiếp tục. Lại không nghĩ, hắn gián tiếp hại chết người mình âm thầm muốn bảo hộ nhất. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm cho cô chết quá sớm. Hắn ném xuống những lời này, xoay người rời đi. Hắn từ bỏ cơ hội cạnh tranh làm gia chủ An gia, quyền cổ đông trông thay toàn bộ chuyển cho đại ca hắn. Hắn không còn xứng đáng có bất cứ thứ gì, quãng đời còn lại, hắn chỉ có thể dùng để chuộc tội. Tần Cảnh Chi điên rồi. Hắn nhốt mình trong phòng, trong tay gắt gao ôm chậu hoa sơn trà màu trắng sớm đã khô héo hư thối, cả ngày điên điên dở dở nói cái gì với không khí, trên mặt khi thì vui vẻ, khi thì thống khổ, khi thì mỉm. Góc truyện audio.com, cười, khi thì khóc lớn. Tần Úy Nhiên già đi rất nhiều, bà mời vô số bác sĩ tâm lý, rốt cuộc vẫn không thể gọi tỉnh con trai mình. 3 tháng sau, Tần Cảnh Chi mất tích, bảo mẫu trông coi bất quá chỉ đi nhà vệ sinh, lúc quay về trong phòng đã không có bóng người, chỉ còn cánh hoa khô đen xì đầy đất. Nửa đêm, cổng công viên, một thân ảnh thon gầy từ trên tường vây nhảy xuống, soạt một tiếng, là tiếng xương gãy. Hắn dùng sức bịt miệng, nuốt xuống tiếng kêu đau, thái dương tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn thật cẩn thận vuốt phẳng cổ tay áo sơ mi, cắn răng nửa quỳ nửa bò về phía trước. Không biết bao lâu, cuối cùng hắn đi tới trước mộ bia màu đen xung quanh đầy hoa. Trời rét lạnh, hắn mặc sơ mi trắng và quần jean, quỳ trên mặt đất, đờ đẫn nhìn ảnh cô gái trẻ khác chê bia đá. Tiếu tiếu tiếu tiếu. Hắn há mồm không tiếng động mà nỉ non, duỗi tay ở giữa không trung miêu tả khuôn mặt cô, lại không dám đụng vào, khuôn mặt gầy đến không còn hình dáng, lộ ra nụ cười sạch sẽ ôn nhu. Hắn liên tục lặp lại động tác này, bất chi bất giác mặt đã đầy lệ nóng. Qua một lúc lâu, không trung chậm rãi có ánh sáng. Hắn không nỡ nhìn ảnh một lần cuối, lấy ra cái bình nhỏ trong túi uống cạn. Hắn chậm rãi lui từng bước cách xa tấm bia đá, đến khi sắp không nhìn thấy, mới mặc kệ mình, run rẩy ngã xuống, mỉm cười khép hai mắt lại. Cách chương.